Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 784, chương 772, khai cương khoách thổ. Thời gian 5 năm, Đại Hoa Nước triệt để chỉnh hợp hoàn tất. 5 năm thời gian, Đại Hoa Nước phi tốc phát triển. Ngoài ra vân quý số rất ít vùng núi bên ngoài, toàn bộ Đại Hoa Nước 9 thành 9 địa phương đều trên kệ điện, toàn bộ Đại Hoa Nước 9 thành 9 bách tính đều giải quyết vấn đề no ấm. Về phần Thượng Hải quận còn có thành Nam Kinh bách tính, càng là hộ hộ đều là trăm lượng hộ. 2 năm trước, Đại Hoa Nước đẩy ra rượu Mao Đài. Rượu Mao Đài một khi ra mắt, liền lấy hơn 50 độ độ cao rượu, còn có kia nồng đậm tương hương, dẫn nổ vô số hào tửu chi nhân. Hiện tại Đại Hoa Nước lương thực thu hoạch càng ngày càng nhiều, đang thỏa mãn miệng của mọi người lương sau đó, còn có còn thừa, mà bởi vì hàng năm đều có còn thừa, dư thừa lương thực còn muốn tìm địa phương trữ hàng. Bởi vậy, trước mắt Đại Hoa Nước giá lương thực hàng năm đều tại giảm xuống, gốc tiện tổn thương nông. Hiện tại Thượng Hải quận còn có thành Nam Kinh bên trong có ruộng bách tính đã không chịu đi trồng trọt, bởi vì làm ruộng thu nhập xa xa không đuổi kịp chế tác thu nhập. Đồng thời, bởi vì hai chỗ này bách tính phi thường giàu có, dần dần đã chướng mắt làm ruộng điểm ấy nhỏ thu nhập. Cho nên, hai chỗ này bách tính trên cơ bản đều đem ruộng đồng bao hết ra ngoài. Đồng thời, hiện tại vấn đề là, xa không chỉ hai chỗ này bách tính như thế, địa phương khác cũng không ít bách tính đem đất đai nhận thầu ra ngoài. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, như vậy nguyện ý trồng trọt bách tính sẽ càng ngày càng ít. Đối này chỉnh quốc gia tới nói, cũng không là một chuyện tốt a. Mà nhưng vào lúc này, rượu Mao Đài vấn thế. Rượu Mao Đài một khi ra mắt, lập tức bốc hỏa lên, rất nhanh liền bán chạy toàn bộ Đại Hoa, đồng thời lấy như gió tốc độ tiêu thụ đến Tào Tháo thế lực, còn có Xương Quý chờ hải ngoại quốc gia. Rượu Mao Đài lượng tiêu thụ ngày càng đề cao, liền cần càng nhiều lương thực đến cất rượu. Có cái này tiêu hao, giá lương thực rốt cục bình ổn xuống tới, trong mơ hồ còn có tăng lên. Bách tính làm ruộng hào hứng lần nữa tăng vọt. Đương nhiên, vấn đề này chỉ là dựa vào một cái rượu Mao Đài nhà máy là không có cách nào hoàn toàn giải quyết hết cái này mâu thuẫn. Nghĩ phải giải quyết cái này mâu thuẫn, biện pháp tốt nhất vẫn là tăng lên đất đai kèm theo giá trị, hoặc là đem đất đai tập trung tiến hành đại diện tích trồng trọt. Loại chuyện này không thể lập tức đem bước chân bước quá lớn, cần từng bước một tới. Tại Lã Bố âm thầm chỉ dẫn dưới, Giang Nam một bộ phận bách tính bắt đầu nuôi tang nuôi tằm, kéo tơ dệt vải, biên chế thành hoa lệ tơ lụa. Tơ lụa theo Tây Hán thời kỳ liền có, đồng thời chuyển vận nước ngoài, kiếm lấy ngoại hối, hình thành nghe tiếng hậu thế con đường tơ lụa. Bất quá, lúc ấy tơ lụa biên chế cũng không có hình thành quy mô, mà bây giờ, tại Lã Bố chỉ dẫn phía dưới, trực tiếp tại Ngô quận chi địa, thành quy mô nuôi tang nuôi tằm, đồng thời phát minh ra máy dệt vải. Dệt vải hiệu suất tăng lên rất nhiều. Như vậy trải qua, tơ lụa sản lượng liền đi lên. Mặc dù như vậy sẽ dẫn đến tơ lụa giá cả có chút trượt, nhưng là bởi vì quy mô sản xuất, chi phí hạ xuống, cho nên bọn họ tiền kiếm được sẽ chỉ càng nhiều. Chẳng những là tơ lụa, còn có một bộ phận địa khu bắt đầu trồng thực bông. Bông đại lượng truyền vào Trung Nguyên, hình thành quy mô trồng, muốn vẫn luôn trì hoãn đến Tống Triều. Tại hiện giai đoạn, mùa đông mặc áo bông, dùng đều là cây bông gòn, giữ ấm trình độ quá kém, đồng thời cũng không thể dùng để dệt vải, mà bông nơi sản sinh, Xương Quý Quốc chính là một cái trong số đó. Hiện tại, Xương Quý Quốc cùng Đại Hoa Nước thế nhưng là nước bạn một trong. Nghĩ theo Xương Quý Quốc đưa vào bông, quả thực quá đơn giản. Bông kinh tế giá trị phi thường cao. Một khi dẫn vào, liền có thể dẫn mọi người cấp tốc phát tài. Mà vải bông ra mắt, lại một lần nữa đánh sâu vào tơ lụa giá cả. Vải vóc giá cả lại một lần nữa ngã xuống. Thợ may giá cả cũng đi theo trượt. Cứ như vậy, ngược lại chạm vào bách tính tiêu phí. Bách tính trong tay đều có mấy cái tiền nhàn rỗi. Mà bây giờ quần áo giá cả vừa giảm lại hàng, đã hạ xuống bọn họ hoàn toàn có thể thừa nhận giá cả. Bởi vậy, tại toàn bộ đại hoa nước, bách tính quần áo phẩm vị đạt được tăng lên, chất lượng sinh hoạt cũng tăng thêm một bước. Tiếp xuống, tại lá bố chỉ đạo phía dưới, toàn bộ đại hoa nước tại thích hợp địa khu, bắt đầu trồng thực cây ăn quả, còn có đại lực làm nuôi dưỡng nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp. Lương thực không phải có còn thừa, ăn không rồi chứ, không có quan hệ, dư thừa những cái kia lương thực, hết thảy lấy ra làm nuôi dưỡng nghiệp. Nuôi dưỡng nghiệp cũng là có thể để lương thực tăng giá trị tài sản một loại thủ đoạn. Thế là, tại đại hoa trong nước, trại nuôi gà, nuôi vịt trận còn có trại nuôi heo, như măng mọc sau mưa nhao nhao toát ra. Kỳ thật, tại cổ đại, thịt heo vẫn luôn được xưng là đê tiện chi thịt, nhà giàu sang ghét bỏ, nghèo khó người ta ăn không nổi, hương vị cũng không tốt, địa vị vẫn luôn không cao, nó thực hiện thế hệ khả năng thực khó hiểu, rõ ràng thịt heo ăn ngon lắm sao, hiện tại tất cả mọi người thích ăn thịt heo, vì cái gì người cổ đại vẫn luôn thực ghét bỏ thịt heo đâu? Chẳng lẽ người cổ đại khẩu vị so người hiện đại còn điêu? Tất nhiên không phải như vậy. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì tại cổ đại, đại đa số nuôi dưỡng heo cũng không có trải qua cắt xén. Mà không có trải qua cắt xén heo, chẳng những tính khí nóng nảy, bất lợi cho nuôi nhốt, đồng thời da thịt heo ít không nói, còn có một cỗ tanh nồng hương vị. Cho nên lúc này bách tính mới không thế nào thích ăn thịt heo, mà trải qua cắt xén heo, chẳng những tính tình ôn hòa, chỉ biết ăn ngủ, ngủ rồi ăn, da thịt suất cũng cực cao. Bởi vì đại quy mô nuôi dưỡng heo nguyên nhân, dẫn đến thịt heo giá giảm mạnh, mà thịt heo cảm giác cũng dần dần bị dân chúng tiếp nhận. Thịt heo bắt đầu đi vào đại hoa nước bách tính trong nhà bàn ăn bên trên. Lại thêm trên biển đánh bắt hưng khởi, hiện tại đại hoa bách tính bữa ăn thức ăn trên bàn càng ngày càng phong phú, chí ít ăn thịt đã trở thành bách tính trong nhà thực bình thường một món ăn. Thường xuyên ăn thịt ăn, bách tính thân thể cũng sẽ càng ngày càng tốt. Một ngày này, hoàng cung trên trong thư phòng, bàng thống còn có Quách Gia, Tuân Úc, Gia Cát Lượng, Giả Hủ chờ đại thần chính đang thương nghị quốc sự. Bàng thống không khỏi hướng hoàng thượng nói ra: "Hoàng thượng, bây giờ ta đại hoa nước trải qua 5 năm phát triển, trời yên biển lặng, bách tính giàu có, binh cường mã tráng, là thời điểm Bắc phạt nhất thống thiên hạ. Bây giờ ta đại hoa sẵn sàng ra trận, sĩ khí chính thịnh, lúc này Bắc phạt chính nhưng nhất cử cầm xuống Tào Tặc, xây bất thế chi công. Nếu như chờ đợi thêm nữa lời nói, bách tính giàu có, dân không nghĩ võ, chỉ sợ mất nhuệ khí." Nghe bàng thống phân tích, cái khác mấy vị mưu sĩ không khỏi nhẹ gật đầu. Trải qua 5 năm phát triển, hiện tại đại hoa nước đã phát triển đến một cái đỉnh phong, đã phát triển đến lịch triều lịch đại đều chưa từng có thịnh thế. Nếu như lại tiếp tục chìm tâm phát triển tiếp lời nói, bách tính thời gian cố nhiên có thể càng tốt hơn, nhưng là thái bình đã lâu, chỉ sợ đến lúc đó người người cũng không nguyện ý đánh trận, chán ghét khai cương khoách thổ, phản cũng không phải chuyện tốt. Kỳ thật đại hoa hoàng thượng lão bố làm sao nghĩ không ra điểm này. Tại đại hoa nước phát triển lớn mạnh thời điểm, Tào Tháo cũng không có nhàn rỗi. Tiếp xuống, đại hoa nước phát triển đã đến một cái bình cảnh, phát triển tình thế tất yếu chậm lại, mà Tào Tháo thế lực